Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3287, Cổ Quái Người. Bây giờ Lâm Bạch, tại Bạch Long bí cảnh đóng lại sau đó, cũng còn ngây người nửa tháng lâu, mà tại cái này thời gian nửa tháng, cái này ma hoa tựa hồ không có một chút như muốn khô héo dấu hiệu. Ngược lại là càng phát ra sáng lên, tựa hồ ma hoa nở rộ trạng thái. Sẽ còn duy trì liên tục rất lâu. Lâm Bạch đi ra động phủ, nhìn về phía trước, cự thần phân thân đang đứng giữa thiên địa, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem cự thần phân thân, khẽ cười nói, ta biết ngươi là phân thân của ta, nhưng bây giờ ta không cần đến ngươi rồi, cũng không cần dùng nữa. Nói xong, Lâm Bạch cất bước, đi về phía trước, thân hình xông thẳng lên trời phía trên. Đi vào pháp trận trước đó, mà lúc này, cự thần phân thân vội vàng đuổi theo. Lâm Bạch toàn thân hắc mang lấp lóe, thôn phệ kiếm hồn từ trên đỉnh đầu xuất hiện, cười lạnh nói, bá đạo như vậy, có thể xưng cử thế vô song võ hồn. Hắn thế mà cứ như vậy cất giấu không cần, thật sự là buồn cười. Tới đi, để cho ta tới chém về phía võ hồn cùng yêu kiếm lực lượng. Ta sẽ để cho thiên hạ này tại ta võ hồn cùng yêu kiếm phía dưới. Run lẩy bẩy, võ hồn bí pháp, phá cấm, Lâm Bạch ngưng tụ lại hắc mang. Hướng phía trước vừa mới chém, kiếm phong sắc bén xé rách Bạch Long dãy núi pháp trận bích trướng. Lâm Bạch nhấc chân lên đi ra ngoài, mà lúc này, cự thần phân thân cũng muốn đuổi theo. Cùng nhau rời đi, mà tại Lâm Bạch sau khi đi ra ngoài. Quay đầu trừng mắt liếc cự thần phân thân, lạnh giọng nói ra, ta nói qua, ta không cần ngươi rồi, ngươi liền lưu ở nơi đây chờ chết đi. Cự thần phân thân giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hai mắt lửa giận, hắn mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên, thanh âm thoáng như lôi minh. Lâm Bạch, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi cả đời sở học đều là vì giết người. Nhưng ngươi cả đời sở học cũng đều không phải là vì giết người. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi sơ tâm. Không nên bị tâm ma khống chế rồi. Lâm Bạch trong đôi mắt ma hoa lấp lóe, khẽ cười nói. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Không có ý tứ. Ta không gọi Lâm Bạch. Ta có một cái tên gọi. Ma Đồ. Nghe thấy cự thần phân thân lời nói. Tại Lâm Bạch trong lòng. Đột nhiên có một cỗ lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Lâm Bạch nhướng mày, mặt lộ vẻ thống khổ. Hắn hơi vật lộn một phen sau đó, trừng mắt cự thần phân thân, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền giết ngươi. Bá lúc này, Bạch Long dãy núi pháp trận dần dần khép kín, đem Lâm Bạch cùng cự thần phân thân chia cắt mà ra. Cự thần phân thân bị vây ở Bạch Long bí cảnh bên trong. Không cách nào rời đi. Mà Lâm Bạch thì là dùng võ hồn bí pháp, phá vỡ pháp trận, rời đi Bạch Long dãy núi. Pháp trận khép kín sau đó, Lâm Bạch sắc mặt mang theo một tia thống khổ. Thân hình lóe lên, đạp trên phi kiếm, cấp tốc đi xa, bá phi kiếm một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Trong chớp mắt, Lâm Bạch liền xông ra xa khoảng cách xa, tại một mảnh trên trời cao. Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, sắc mặt thống khổ. Hai tay ôm đầu, bộ mặt nổi gân xanh, nổ đom đóm mắt, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ nhận lấy vạn phần thống khổ. Đáng giận, không muốn tại phản kháng sao? Muốn chết sao? Đứng đang bay trên thân kiếm, Lâm Bạch giống giận, yêu kiếm xuất hiện trong tay. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo kiếm khí quét ngang mà đi, đem một mảnh liên miên mấy vạn dặm dãy núi một kiếm chém thành mảnh vỡ. Mà trở tay lại là một kiếm, đem một tòa phóng lên tận trời sơn phong, chém thành hai khúc, liên tục chém ra vài kiếm sau đó. Lâm Bạch hai tay che đầu, thống khổ kêu rên lên, phải muốn lực lượng, đem ta kêu gọi đi ra chính là ngươi. Bây giờ phải muốn đem ta đuổi ra nhục thân, cũng là ngươi, phải muốn ta tới, ta liền đến, phải muốn ta đi, ta liền đi. Thiên hạ này cái kia có dễ làm như vậy làm ăn. Cho ta yên tĩnh chút. Ta còn không có chơi chán đâu. Lâm Bạch ghé vào trên phi kiếm. thống khổ kêu rên nói. Tại mây xanh phía trên, Lâm Bạch thống khổ kêu rên lên. Toàn thân trên dưới huyết nhục bắt đầu nổ tung. Máu tươi vẩy ra mà ra, đem Lâm Bạch biến thành một cái huyết nhân. A a a a, a a a a. Lâm Bạch tại mây không bên trong, bưng bít lấy đầu lâu, kêu rên lên, thôn phệ kiếm hồn. Giờ phút này Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Trên đỉnh đầu một mảnh hắc vụ phun trào, thôn phệ kiếm hồn xông ra Lâm Bạch thể nội, lơ lửng tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Một luồng vô cùng kinh khủng hấp lực khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt, hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, đem nơi đây dãy núi, cây rừng, dòng sông toàn bộ vỡ nát, thôn phệ trống không, mà cái này một luồng thôn phệ lực lượng, còn tại không ngừng khuếch tán ra, đem càng ngày càng nhiều dãy núi cùng cây rừng hủy trong chốc lát. Mà nơi đây đưa tới dị tượng, cũng dần dần đưa tới chung quanh mấy vạn dặm bên trong vài tòa trong thành trì gia tộc lực chú ý. Lúc này, những gia tộc này nhao nhao phái ra cường giả, tiến về nơi đây, xem xét động tĩnh, chẳng lẽ lại có dị bảo xuất thế. Đi, nhanh hơn, khi bọn hắn tới gần nơi đây thời điểm, phát hiện trên người mình huyết nhục tại lúc này bị một luồng hấp lực điên cuồng vỡ nát, bị lôi kéo rời đi. Không tốt. Những này đến đây xem xét võ giả, nhao nhao triệt thoái phía sau mà ra, rời đi hấp lực bao phủ địa phương. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn căn bản không có biện pháp bước vào nơi đây mấy vạn dặm bên trong. Một khi bước vào, liền sẽ bị cái kia một luồng hấp lực giết chết. Vừa rồi có mấy vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, không cẩn thận, liền bị cái kia một luồng hấp lực lập tức hút đi tất cả huyết nhục. Liền liền xương cốt đều bị vỡ nát hút đi. Trông thấy một màn này sau đó, chung quanh võ giả liền càng thêm không dám tùy tiện bước vào. Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đến chỗ này cường giả càng ngày càng nhiều, nhao nhao nhìn xem cái kia một mảnh hấp lực bao phủ địa phương, trợn mắt hốc mồm nói ra. Tại thôn phệ kiếm hồn bao phủ phía dưới, Lâm Bạch hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: Ta nói, cho ta yên tĩnh một chút. Phốc phốc, làm Lâm Bạch hô lên câu này sau đó, thể nội truyền đến một trận giống như sấm rền tiếng vang. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, linh lực đoạn tuyệt, phi kiếm từ giữa không trung rơi xuống. Thôn phệ kiếm hồn cũng thu nhập Lâm Bạch thể nội, mà Lâm Bạch thân thể thì là từ giữa không trung một đầu cắm xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất, máu me khắp người. Khí tức yếu ớt, nhưng giờ khắc này Lâm Bạch, khóe miệng lại là vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi không phải là muốn đoạt lại nhục thân sao? Đến a, cùng lắm thì, chúng ta liền chết chung. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Sau khi ngươi chết, cha mẹ của ngươi sẽ phải vĩnh viễn tiếp nhận cái kia Trung ương Thánh Quốc vĩnh viễn không ngày yên. Tĩnh hành hạ, đến trên mặt đất, không có chút nào khí lực Lâm Bạch, lạnh lùng nói. Mà khi nhắc lên câu nói này thời điểm, Lâm Bạch sắc mặt khôi phục nhu hòa. Hắn phát hiện thể nội cái kia một luồng cùng hắn tranh đoạt lực lượng của thân thể, bắt đầu chậm rãi suy yếu xuống dưới. Lâm Bạch cười nói, ha ha, có nhược điểm ngươi, thật sự là rất tốt đối phó. Mà ta lại khác biệt, ta không có nhược điểm, bất quá thật sự là đáng tiếc, vừa mới dưỡng tốt thương thế, bây giờ lại biến thành như thế vết thương chồng chất. Lâm Bạch nhìn xem thương thế trên người, trong đôi mắt ma hoa lóe lên, miệng vết thương trên người hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà linh lực trong cơ thể cũng tại thôn phệ kiếm hồn lực lượng phía dưới, nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Lúc này, thôn phệ kiếm hồn biến mất, hấp lực không tại bao phủ nơi đây. Những này đến đây điều tra các cường giả, nhao nhao đi vào vùng này bên trong, rất dễ dàng liền một chút nhìn thấy Lâm Bạch. Cái này hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng võ giả đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhìn xem Lâm Bạch nhuốm màu áo trắng, liền lạnh giọng hỏi: Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy hay không nơi đây có gì đó quái lạ người cùng bảo vật? Có a. Lâm Bạch nhe răng cười nhìn về phía cái này hơn 20 vị võ giả, vừa cười vừa nói: Ở đâu? Cái này hơn 20 vị võ giả vội vàng truy vấn. Nơi đây tối cổ quái người. Chính là ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cười gằn nói. Nụ cười kia bên trong tràn ngập khát máu chi sắc. Hết chương.